Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1712, Lão Miêu phát huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy mỹ nữ xả bơi tới, trong lòng Lão Miêu hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra có biện pháp nào có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh khục khục. Hàn lão đệ, không phải mới vừa nói chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết nàng nha. Ta có một cái rất tốt chủ ý, Lão Miêu nói với Hàn Sâm bọn hắn. Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế nhưng cười hì hì nói, xin lỗi, chúng ta thay đổi chủ ý, người nói không sai, hay vẫn là tiểu mạng trọng yếu, trong chốc lát chúng ta liền định trước tiên trốn mạng. Mỹ nữ xà đã bơi tới, Lão Miêu thần sắc âm tình bất định, mắt thấy sắp đụng trên người nó, trên thân Lão Miêu bộc phát ra khí tức kinh khủng, thoáng cái bạo khởi móng vuốt sắc bén, hướng về trên thân mỹ nữ xà bắt tới. Tốc độ chi khoái liền Hàn Sâm hầu như đều không có nhìn rõ ràng nó là thế nào ra chảo đấy. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, Lão Miêu vừa mới khẽ động, mỹ nữ xà lập tức phản ứng lại, bị lân phiến bao trùm lấy bàn tay, trong chốc lát cùng móng vuốt của Lão Miêu đụng vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng, đem tinh bụi đất cát mặt đều cho nổ tung một cái hố to, bốn phía bụi đất bay ra, Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế thuận khí sóng lăn một vòng. Đứng lên xoay người chạy. Đằng sau không ngừng truyền tới một lần lần lực lượng kinh khủng bộc phát, khiến cho Hàn Sâm đều có chút hãi hùng khiếp vía. Lúc này đây bọn hắn lại xông về trước, sẽ không có lại giống như trước kia một mực đi vòng tại chỗ, rất nhanh thì đến di tích biên giới, hai người trước sau chạy ra khỏi di tích. Đệ tứ trong Tí Hộ Sở thậm chí có như vậy nhân vật khủng bố, e là cho dù là ít đại đế kia, cũng khó có thể cùng hai tên kia địch nổi. Tà Tình Đế cảm thụ được vùng đất chấn động cùng cái kia từng đạo mênh mông sóng khí, nhịn không được nói ra. Đại đế đối với chúng mà nói thật vẫn không coi vào đâu. Hàn Sâm đứng ở ngoài di tích mặt dò xét bên trong, chỉ thấy bên trong giết hôn thiên ám địa, từng đạo khí tức như chân long cuồn cuộn, lại như là chư thiên rủ xuống. Tuy rằng chỉ có hai sinh vật tại chiến đấu, nhưng làm cho người ta một loại xâm la sát tràng cảm giác sợ hãi. Chúng ta thật mặc kệ con mèo kia rồi hả? Tà Tình Đế nhìn xem bên trong nói ra. Chúng ta chút thực lực ấy, thật sự không quản được. Hàn Sâm vừa mới nói một câu, chỉ thấy một tiếng kinh lệ mèo kêu truyền tới. Sau đó một luồng khí tức kinh khủng dùng tốc độ cực nhanh hướng về bên này trốn tới đây. Không được, Lão Miêu tên kia quả nhiên không phải là đối thủ. Hướng bên chúng ta trốn đã tới. Chúng ta đi mau. Hàn Sâm quát to một tiếng. Gia tăng tốc độ chạy ra ngoài. Lão Miêu còn không có đã chạy tới, liền lại bị mỹ nữ xà dây dưa, lần nữa bộc phát ra kinh thiên chiến đấu. Hàn Sâm liền nghe được Lão Miêu bộc phát một bên chiến đấu một bên kêu to. Ngu ngốc, ngươi vì Miêu đại gia ta thực không phải là đối thủ của ngươi. Nếu không sợ xúc động quy tắc của Tí Hộ Sở, ngươi đã sớm chết một vạn lần, biết điều cũng nhanh chút xéo đi, không nên quấn quýt lấy nhà của ngươi Miêu đại gia. Thực chọc giận nhà của ngươi Miêu đại gia, đem ngươi hầm nấu canh. Đều loại khi này rồi, Lão Miêu tên kia còn có tâm tình khoác lác. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, dưới chân nhưng không có ngừng, chạy trước, đột nhiên cảm giác lưng bên trên truyền đến cảm giác nóng rực, cả cái lưng sống lưng giống như đều bốc cháy tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lập tức cảm thấy không lành, trên lưng cửu mệnh huyết miêu hình xăm xuất hiện loại tình huống này. Hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Quay đầu hướng phía sau nhìn một cái, chỉ thấy ở đằng kia mông lung ở giữa, một đạo máu đỏ mèo ảnh chiếm lấy thiên địa, tản mát ra vô thượng uy áp, mang theo khủng bố tới cực điểm khí tức, thoáng cái tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hàn Sâm nhìn ngẩn ngơ, mèo kia ảnh tản ra khí tức kinh khủng, thật sự là bị sợ người tới kinh điểm, ngay cả hôm nay Hàn Sâm, ở đằng kia khí tức kinh khủng phía dưới. Cũng cảm giác mình nhỏ bé như con sâu cái kiến. Mà trên lưng hắn cửu mệnh huyết miêu đồ án sở dĩ phát ra khí tức nóng rực, cũng chính bởi vì bị hơi thở kia lây, hay hoặc giả là đưa tới đồng cảm. Lão Miêu hiện tại nơi nào còn có nửa phần bình thường rào hoạt thô bỉ bộ dáng, giống như đầu viễn cổ hồng hoang hung thú, một chảo xuống dưới, sẽ đem một cánh tay của mỹ nữ xà kia xé xuống. Mỹ nữ xà bị đau kêu thảm một tiếng quay người muốn chạy trốn. Móng vuốt của Lão Miêu nhưng đã đem bộ ngực của nàng cũng muốn xé rách, trái tim đều trực tiếp đào lên. Đồ đáng chết, dám phá hỏng ngươi mèo nhà mọi người khỏe sự tình, bảo ngươi chết không toàn thây. Lão Miêu giọng căm hận kêu mãnh liệt, từng đạo móng vuốt mang theo huyết quang trên không trung lập lòe. Mỹ nữ xà cơ hồ là trong khoảnh khắc đã bị xé thành mảnh nhỏ, liền một khối hoàn chỉnh xương cốt cơ hồ đều không có để lại, máu tươi bay đầy trời tung tóe. Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế đều nhìn có chút ngây người. Con mèo kia mạnh như vậy, Tà Tình Đế nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Hàn Sâm nhưng là không nói một lời, sự cường đại của lão Miêu tuy rằng để cho hắn kinh ngạc, thế nhưng là trên lưng Hình Sâm càng ngày càng nóng rực, nhưng để cho hắn mơ hồ có chút bận tâm. Lão Miêu chém giết mỹ nữ xà, còn chưa tới kịp làm cái gì, đột nhiên chứng kiến bên trên bầu trời thay đổi bất ngờ. Trên bầu trời xuất hiện một vòng to lớn hắc sắc thái dương, hơn nữa vẫn còn không ngừng mở rộng. Không, phải nói cái kia là một đang không ngừng mở rộng hắc động mới đúng. Theo phía trên không trung hắc động không ngừng mở rộng, một cỗ kinh khủng hấp lực cũng từ trong mà sống. Như là hồng hoang hung thú giống vậy lão Miêu, thân thể không bị khống chế bị lôi kéo hướng hắc động. Lão Miêu không cam lòng dùng móng vuốt chảo kéo chạm đất mặt, tưởng muốn ngăn cản hắc động hấp lực, tuy nhiên lại không có tác dụng gì. Móng vuốt ở trên mặt đất đều lấy ra từng đạo dài đến vài dặm vết cào, thân thể của nó vẫn bị hút bay lên, hướng về hắc động chậm rãi bay đi. To lớn như vậy hấp lực, đối với bốn phía những vật khác nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng, mặc dù là lão Miêu bên người một mảnh lá cây, cũng không có bị cây kia hấp lực thế mà thay đổi, dường như hấp lực chỉ nhằm vào lão Miêu một người mà thôi. Bất quá cũng không phải là không có vật gì khác cảm nhận được cây kia cỗ hấp lực. Hàn Sâm trên lưng cửu mệnh huyết miêu bên trên đồ án đã lóe lên mãnh liệt ánh sáng màu đỏ, mà hắn cũng cảm thấy cái kia cỗ hấp lực, thân thể như là gặp được từ như sắt thép, không tự chủ được hướng về hắc động bay đi. Hàn Sâm vội vàng ôm lấy bên cạnh một cây đại thụ, tưởng muốn ngăn cản cái kia cỗ hấp lực, tuy nhiên lại liền đại thụ đều cùng một chỗ nhổ tận gốc, căn bản không ngăn cản được thân thể bay về phía trên bầu trời hắc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Tình Đế tưởng tới kéo ở Hàn Sâm nhưng là khoát tay ngăn cản, liền lão Miêu như vậy lực lượng kinh khủng, đều không ngăn cản được hắc động hấp lực, Tà Tình Đế tới kéo hắn, sợ rằng sẽ bị cùng một chỗ dẫn vào trong hắc động. Giúp ta mang tin tức trở về, nói cho bọn hắn ta biết sẽ mau chóng nghĩ biện pháp trở về, để cho bọn hắn trước cẩn thận ứng phó. Hàn Sâm lời còn chưa nói hết, người đã làm như đạn pháo bị hấp vào trong hắc động. Lão Miêu liều mạng giãy giụa hí, thế nhưng là cũng giống vậy ngăn cản không nổi hắc động lực lượng, cuối cùng cũng bị hút vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đem lão Miêu sau khi hút vào, cái hắc động kia phảng phất là hoàn thành sứ mạng tựa như, cũng dần dần biến mất, rất nhanh hết thảy liền khôi phục bình thường, giống như cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Hàn Sâm chỉ cảm thấy như là bị ném vào lăn động trong máy giặt quần áo tựa như, thân thể bị vò tới vò lui không ngừng cuồn cuộn, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, mới rốt cục cũng ngừng lại. Bành, Hàn cảm giác có gan trong giấc mộng từ trên giường rơi xuống cảm giác, đau không tự chủ được kêu lên thảm thiết, bộ xương cũng sắp tàn. Cách chương.